Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, phần 513. Chương 93. Khai đoàn Tây Tám trong miệng thao từ Ares bên kia học lại đây. Không biết thuộc về phương nào mắng chửi người lời nói quê mùa. Gilgamesh che lại chính mình cái gáy. Từ trên thân cây đem thân thể của mình nỗ lực mà rút ra tới, vừa rồi hắn trên bụng ai kia một. Quyền thế mạnh mẽ trầm, trực tiếp đem hắn đánh đến cả người đều khảm vào cây cối giữa đi. Ở cây đại thụ kia trên thân cây để lại một người hình ấn ký, ở Gilgamesh một lần nữa trên mặt đất. Đứng vững về sau, Ares cũng đi tới hắn trước người. Đối hắn hỏi, nên như thế nào đối phó xiềng xích loại này vũ khí? Hiện tại ngươi hiểu chưa? Như thế nào đối phó? Gilgamesh bĩu môi nói. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là lão sư thực lực của ngươi đối trước mắt bổn vương tới nói vốn dĩ chính là nghiền áp cấp bậc. Ngươi vừa mới kia nhất chiêu, bổn vương liền tính cầm đau thương, hoặc là khiêng tấm chán, cũng ngăn không được a. Ta đương nhiên biết thực lực của ta như thế nào. Nhưng này không phải trọng điểm, Ares đánh gãy Gilgamesh nói. Cũng đối hắn nói, ta chỉ là nói cho ngươi. Đôi khi, đối mặt đầy trời khắp nơi công kích, ngươi trực tiếp về phía trước xung phong kết quả thường thường sẽ so ngươi về phía sau lui lại càng. Tốt, Gilgamesh hồi tưởng một chút Enkidu sở thả ra đầy trời xiềng xích. Sau đó lắc đầu nói, không không không, như vậy bổn vương thân thể tuyệt đối sẽ mình đầy thương tích đi. Ai hai hạ cũng sẽ không chết. Ares trừng lớn hai mắt, đề cao âm lượng, ngươi còn có phải hay không một cái vương giả, có phải hay không một cái chiến sĩ. Một cổ túc sát hơi thở từ hắn trên người tán phát ra tới. Mà nay Ares tuy rằng vứt bỏ chiến thần thần cách, thậm chí liền bản thể đều vứt bỏ thần minh thân phận, nhưng có đồ vật tóm lại sẽ ở hắn trên người lưu lại. Vô luận như thế nào, hắn cũng là cái kia thành lập Sparta, một tay hủy diệt Hy Lạp thần hệ chiến tranh chi thần, có thể huấn luyện ra thiết huyết vô tình. Sparta chiến sĩ thần minh là không có khả năng ở huấn luyện cùng chính mình đệ tử nói giỡn. Ở nhìn đến trước mặt Ares trên người hơi thở biến hóa về sau, Gilgamesh cũng căng thẳng thần kinh. Hắn minh bạch, Ares ở đối chính mình nói những lời này thời điểm đã là ở vào phi thường nghiêm túc trạng thái. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hành, vậy đến đây đi, kế tiếp sự tình, đã không cần lại quá nhiều lắm lời. Hoàn toàn cắt tới rồi ma quỷ huấn luyện viên hình thức Ares. Cùng với nội tâm chung làm tốt giác ngộ Gilgamesh, toàn thân tâm mà đầu nhập tới rồi ứng đối Enkidu đặc huấn bên trong, trận này đặc huấn. Ares mục đích không chỉ là muốn Gilgamesh nắm giữ đối kháng Enkidu biện pháp. Càng quan trọng là, ở huấn luyện trong quá trình, trong thân thể hắn kia cổ từ Uruk thần trên bản vẽ được đến lực lượng cũng có thể đủ càng mau mà bị hắn tiêu hóa. Trải qua trận này đặc huấn về sau, hắn cùng Enkidu chi gian làm được thế lực ngang nhau hẳn là không là vấn đề. Bất quá lấy trước mắt Gilgamesh thực lực mà nói, Ares đảo cũng không cần đem sở hữu tinh lực đều cấp đặt ở hắn trên người. Ở nhìn đến Gilgamesh huấn luyện chương trình học bước lên quỹ đạo về sau, Ares lại phân ra hai cái phân thân, từng người đi làm chuyện khác. Kỳ thật hắn loại này phân thân hành vi thật cũng không cần. Bởi vì Gilgamesh yêu cầu huấn luyện, Enkidu cũng đồng dạng yêu cầu phát dục, yêu cầu chờ đợi đến từ Marduk mệnh lệnh. Hắn thời gian còn dư giả, nhưng ở Hy Lạp thần hệ khẩn trương tiết tấu hạ, Ares đã thói quen loại này một lòng đa dụng hành sự tác phong. Phỏng chừng là sửa không xong, hắn kỳ thật cũng không tính toán sửa. Coi như cái thần đại thời gian quản lý đại sư, cũng khá tốt, hắn phân ra tới hai cái phân thân. Một cái về tới minh giới, đi xem Ereshkigal đương linh vật trong khoảng thời gian này. Minh giới u hồn cùng Dwemusic có hay không sằng bậy. Ở xác nhận tình huống về sau, cái này phân thân liền trở lại cung điện, bắt đầu siêu tập tư liệu sống, bắt đầu chế tác làm Enkidu có thể bảo trì lực lượng ma dược, mà một cái khác phân thân tắc theo đuôi. Ở chiến thần Marduk phía sau, ở nhìn đến Marduk đi trước Inlin cung điện về sau, hắn cũng mang theo kiêu ngạo khí thế, trực tiếp đi tới rồi bầu trời, đường Ares đe dọa trụ phụ cận trong cửa thị vệ. Lập tức tiến vào đến Inlin cung điện khi, vừa lúc nhìn đến chiến thần Marduk mang theo chính mình một đám tiểu đệ. Đối với thần vương Inlin tiến hành bức vua thoái vị, Inlin hiện giờ thế lực ngập trời. Đã cùng Inlin cân sức ngang tài chiến thần mặc giáp trụ một thân có Babylon phong cách giáp trụ. Trong tay dẫn theo chính mình lóng lánh lôi quang thần trùy. Trực tiếp ở thần vương điện phủ chung, ngồi đối diện ở điện thượng. Trầm mặc không nói, Inlin ép hỏi nói. Người rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Mới chuẩn bị làm Enkidu đi chu sát rớt tội vương Gilgamesh. Marduk, người cứ như vậy cấp làm cái gì? Inlin tuy rằng lọt vào chiến thần bức vua thoái vị, nhưng vẫn như cũ ổn ngồi ở chính mình vương tọa phía trên. Hắn rũ mi mắt, đối trước mặt Babylon chiến thần hỏi ngược lại. Gilgamesh tốt xấu cũng là Ninsan nữ thần cùng Lugalbanda nhi tử. Thiên thần Anu tôn tử, người có huyết thống quan hệ chất nhi. Hơn nữa hắn hiện tại đã bắt đầu thay đổi chính mình trị quốc phương lược. Đã biến thành một vị minh quân. Người giết hắn, liền sẽ ảnh hưởng cho tới bây giờ Uruk thậm chí cả nhân gian an ổn cục diện. Huống chi, đối với chính mình anh em bà con, người ngay cả một lần hối cải để làm người mới cơ hội đều không cho sao. Inlin những lời này giảng rất là thỏa đáng. Đã nói tới giết chết Gilgamesh tệ đoan, cũng nói tới Uruk chi vương cùng chúng thần chi gian thân duyên quan hệ, nhưng Marduk là người phương nào? Mesopotamia chiến thần, nhân xưng tiểu Ares tồn tại. Hắn ở khai đoàn thời điểm tuy rằng công lực còn không kịp Ares, nhưng nói về lý do tới cũng là một bộ, vì thế ở nghe được Inlin nói về sau, Marduk trực tiếp lạnh lùng cười, đáp, chê cười, ta là công lý cùng chính nghĩa chi thần, ta phải vì chính nghĩa mà chiến. Người nói Gilgamesh hối cải để làm người mới, kia ở hắn chính sách tàn bạo trong lúc, nhân hắn tàn bạo mà thụ hại, mà thân chết mọi người, bọn họ cơ hội, lại muốn do ai tới cấp dư. Marduk nói âm rơi xuống, hắn phía sau thần đàn chung cũng phát ra rất nhiều phụ họa thanh âm. Này kỳ thật căn bản không phù hợp thời đại này thường thức. Bởi vì ở thời đại này, thần dân địa vị cam chịu chính là thấp hơn quốc vương. Thần dân nhân quốc vương tàn bạo mà chết. Nếu quốc vương hối cải để làm người mới nói, dựa theo lệ thường, căn bản là sẽ không truy cứu quốc vương trách nhiệm, nhưng Marduk chính là chết nhéo điểm này không? Bỏ, hắn muốn xuất binh có danh nghĩa, bức bách Inlin cắt giảm chính mình quyền uy, nhường ra quyền lên tiếng. Inlin ở nhìn đến trước mặt này đàn người tới không có ý tốt thần đàn sôi nổi phụ họa thời điểm, cũng nhăn lại chính mình mi. Thần vương ánh mắt đảo qua chỗ, những cái đó tiểu thần nhóm sôi nổi ngậm miệng lại, thần vương hiện tại vẫn như cũ vẫn là thần vương. Không phải cái gì tôm như cá thúi đều có thể chạy tới dẫm lên hai chân, bất quá Inlin lại không có. Trực tiếp đối Marduk phát tác, mà là dù bận vận ung dung mà ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Phía trước Ninsan nữ thần cùng Lugalbanda đã từng đã tới hắn cung điện. Hướng hắn thuyết minh minh vương Neko nguyện ý cùng hắn liên thủ việc. Hiện tại, Neko người đã tới rồi, ở Marduk khẳng keng hữu lực lời nói rơi xuống về sau. Inlin còn chưa đáp lại, chúng thần liền nghe được một cái từ bọn họ phía sau truyền đến. Tràn ngập tức giận thanh âm, hảo một cái công lý cùng chính nghĩa chi thần. Thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Ta xem ngươi căn bản không có đem ta cái này minh vương cấp để vào mắt. Thanh âm này giống như tiếng sấm, lại giống như từ cửu u dưới truyền ra dày đặc quỷ gáo. Làm chúng thần trong lòng cũng phát lạnh phát run. Bọn họ sôi nổi quay đầu lại nhìn lại. Liền nhìn đến cao lớn cường tráng, hung ác dữ tợn, đầu sinh hai sừng minh vương Neko mang theo đầy mặt lửa giận. Từ cung điện ngoài cửa bước nhanh hướng tới bọn họ đã đi tới. 342.967.465 PS, hai càng thỉnh cái giả. Lão đệ hôm nay cùng bạn gái đính hôn, đến đi tham gia đính hôn nghi thức. Nói từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên đệ đệ đều phải kết hôn. Ta lại vẫn là một con chó. Ta sẽ không muốn đi đương chính mình đệ đệ bạn lang đi. Hết chương.